Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 10, không có tiền thật thống khổ. Tạ Hưng thật khó khăn. Bên kia lúc trước tiêu thụ ra đi tiền đã sớm nhập chướng, 6000 khối, ai móc, làm sao móc, coi như đem tiền kiếm ra tới, đó là 200 tấm a. Thật lui trở lại, còn không biết dài bao nhiêu thời gian có thể lại bán đi. Chính mình cầm lấy sao? Đừng nói ăn không vô, coi như thật có nhiều tiền như vậy, có thể ăn dưới, Tạ Hưng cũng không dám mua nhiều như vậy. Trước đó vì hoàn thành nhiệm vụ, chính hắn cắn răng mua 20 tấm. Trong nhà lão bà liền đã cùng hắn đánh qua một cầm. Thế nhưng là không lùi. Đau đang chói mắt đây. Trước mặt tiểu tử này xem xét cũng không phải là điển hình Thịnh Hải đàn ông. Cái tên này cũng không phải loại lương thiện. Không chừng thật đúng là dám chém người. Gọi bảo an sao? Sau đó báo động. Vị huynh đệ kia, ngươi chờ một lát. Ta theo Tạ quản lý nói mấy câu. Giang Triệt lôi kéo Tạ Hưng, hướng bên cạnh đi vài bước. Tiểu huynh đệ ngươi, Tạ Hưng có chút hoang mang. Ta gọi Giang Triệt. Giang Triệt nói, ta không phải người địa phương, không có Thịnh Hải thẻ căn cước. Tạ Hưng mắt sáng rực lên, mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng vẫn kiên quyết nói, cái này không có việc gì, để ta giải quyết. Kỳ thật liền cái kia chút, đều không cần cầm thẻ căn cước một lần nữa đăng ký. Phía trên căn bản đều còn chưa lên đăng ký tin tức đây. Tất cả đều là bảng trắng. Bảng trắng không quan hệ sao? Không có việc gì à? Chúng ta từng cái chút cho đến bây giờ bán đi. Không sai biệt lắm toàn đều như vậy. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt gật đầu. Hắn yên tâm, bởi vì tại tương quan lập pháp không kiện toàn dưới tình huống. Có một cái chuẩn tắc, gọi là phương pháp không trách chúng. Nếu hiện tại bán đều là bảng trắng, cái kia liền không sao, mà lại tương lai phải ngã bán, còn dễ dàng hơn. Tạ đại ca mỗi tấm chứng nhận trích phần trăm bao nhiêu? Giang Triệt mỉm cười hỏi lên như vậy, Tạ Hưng cả người ngẩn người, cười xấu hổ một cái nói. Nguyên lai tiểu huynh đệ ngươi là người trong nghề a. Ba mao, một tấm ba mao, ta theo ngân hàng quầy hàng điểm, chấm ngoặc kép. Một tấm mới ba mao, còn muốn vài người điểm. Cái này khiến vốn là kế hoạch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn chút trở lại nước, Giang Triệt do dự một chút. Được rồi, cái này tiểu nhân vẫn là không làm. Giang Triệt tại chỗ đem quần áo khóa kéo cởi ra, cắn đứt bên trong túi đầu sợi, giật ra khâu lại đường, đem bao bọc tại trong túi nhựa 6000 khối tiền móc ra. Hắn này 200 tấm nhận mua chứng nhận. Ta muốn, giao dịch xong, Tạ Hưng một mực đem Giang Triệt đưa đến cổng. Hắn là thật không nghĩ tới. Cái này trai trai tiểu tử vậy mà có thể một hơi móc ra 6000 khối. Mà lại có dũng khí toàn bộ mua nhận mua chứng nhận. Đây là danh thiếp của ta. Tạ Hưng móc ra một tấm danh thiếp. Hai tay đưa tới Giang Triệt trước mặt. Chân thành nói, Giang Triệt tiểu huynh đệ. Tạ ơn, ta nhớ kỹ. Huynh đệ nếu chơi cổ phiếu, về sau có ta có thể giúp đỡ địa phương, người cứ việc tìm ta. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, điện thoại cùng địa chỉ đều ở phía trên. Ta là Vạn Quốc Hoàng Bộ, liền là chức vị không quá cao. Chấm ngoặc kép, Tạ Hưng nói vài câu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Triệt con mắt, có chút dầu dĩ nói. Tiểu huynh đệ ngươi một cái mua nhiều như vậy, nói thật. Kỳ thật liền chính chúng ta những này tương quan đơn vị người đều là lãnh đạo cứng rắn áp xuống tới, mới miễn cưỡng mua cái một hai tờ. Chấm ngoặc kép, người cũng không tệ lắm, sẽ còn thay ta lo lắng. Nhưng mà nhìn như vậy đến, giống như liền nội bộ nhân viên đều không nắm chắc được a. Chuyện tốt, yên tâm đi, Tạ đại ca, việc này là ta theo gia đình thương lượng xong. Nói xong đem danh thiếp bỏ vào trong túi quần. Giang Triệt xoay người, ngốc hưu báo, người khác dương trăm vạn đều một tấm không mua, người mua nhiều như vậy, chờ lấy khóc đi. Trước đó cái kia khỏe mạnh thanh niên đúng là chờ tại cửa ra vào, diễu cợt một câu mới đi. Chàng trai không thiện lương a. Giang Triệt tâm nói mình thay hắn giải quyết phiền toái như vậy một sự kiện. Hắn không nói tiếng cảm ơn còn chưa tính, lại còn châm chọc. Được rồi, Giang Triệt mỉm cười lên tiếng, không để ý đến hắn nữa, đứng tại chỗ đám người đi xa. À, tại sao lại là Dương trăm vạn một tấm không có mua? Giang Triệt trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái cảnh giác. Chẳng lẽ có người đang tận lực chế tạo loại này dư luận và cục diện? Những cái kia tận tình khuyên bảo khuyên người đừng mua người trong. Có thể hay không kỳ thật có như vậy một hai cái. Đang len lén đánh lên tài sản. Hướng trong nhà chuyển nhận mua chứng nhận. Cao thủ A, ở niên đại này, liền biết thông qua dẫn dắt dư luận khoảng chừng dân ý. Ảnh hưởng đại cục, từ đó thu lợi, bất kể nói thế nào. Những người này hiện tại kỳ thật nên tính là cùng ta tại một cái trong chiến hào. Khác nhau chỉ ở tại, bọn hắn ăn miếng thịt bự, ta lại chỉ có thể uống hai cái canh, liền là hai cái canh. Nhận mua chứng nhận 100 tấm liền xưng là một bộ. Giang Triệt hiện trên tay có hai bộ. Hai bộ cỡ nào? Đối so với bình thường người, xác thực coi là rất nhiều. Cũng cần phải có thể vì Giang Triệt mang đến không ít của cải. Có lẽ mười mấy vạn, có lẽ mấy chục vạn. Thế nhưng cân nhắc đến cơ hội lần này chân quý cùng khó được, lại không có chút nào nhiều, thậm chí là quá ít, quá ít quá ít. Lần sau phát hành nhận mua chứng nhận là thâm quyến, trăm vạn người xếp hàng, mỗi lần xếp hàng hạn mua, đơn tấm thẻ căn cước hạn mua, số dao động chúng thăm tỷ suất cực thấp, không tranh cãi độ, ích lợi, đều cùng lần này hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Cho nên lần này kỳ thật liền là một gậy mua bán. Giang Triệt cũng không tính về sau trường kỳ tại giá cổ phiếu lan lộn. Hắn trong trí nhớ tin tức tương quan không đủ nhiều, cũng không đủ rõ ràng. Tiếp tục du lịch xuống, không chừng ngày nào một cái sóng lớn liền cho hắn chết đuối. Hắn chỉ là muốn từ nơi này đào ra bản thân món tiền đầu tiên mà thôi, càng nhiều càng tốt. Ngay tại vừa rồi, tại đưa tay tiếp nhận này hai bộ in ấn tinh mỹ cổ phiếu nhận mua chứng nhận thời điểm, Giang Triệt nội tâm vui sướng, hưng phấn thậm chí xúc động. Thế nhưng hiện tại, cảm xúc đã biến thành thất lạc, tiếc hận, phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Dạng này tham lam cũng không sai. Bởi vì Giang Triệt rõ ràng biết kết quả. Loại tình huống này không tham mới ngốc. Hắn tự biết không ảnh hưởng được toàn cục. Liền là nghĩ nhiều mua mấy bộ mà thôi. Càng nhiều càng tốt. Thế nhưng thực sự không được. Dù cho chỉ nhiều mua một bộ đều tốt. Vấn đề là, hắn không có tiền. Trong nhà đã bị lấy hết. Tiếp xuống lừa gạt cũng không có chỗ lừa gạt. Mượn cũng không có chỗ mượn. 3.000 khối. Thả ở thời đại này thế nhưng là một khoản tiền lớn. Bình thường gia đình không có mấy cái gom góp đạt được. Gom góp cho ra, cũng không bỏ được. Loại cảm giác này tựa như là ngươi biết ngày mai xa, điện có buổi đấu giá. Trong đó một khối phỉ thúy nguyên thạch, 100 triệu nguyên có khả năng cầm xuống. Cầm xuống sau cắt ra, nó giá trị 2 tỷ thế nhưng ngươi một cái không đi được xa, điện. Ngươi cũng không lấy được 100 triệu. Làm sao bây giờ? Tìm người hợp tác sao? Vấn đề ai sẽ tin ngươi? Tin, lại thế nào cam đoan đối phương sẽ mang ngươi cùng nhau chơi đùa? Ngươi chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ. Sau đó nhìn một cái khác người có tiền, giàu càng thêm giàu, không có tiền thật thống khổ. Để ý, Giang Triệt đợi đến trông thấy mang theo đao tên kia quẹo vào đằng trước góc đường về sau, mới quay người tiến vào khác một con đường. Đi tại trong dòng người, có người đi theo ta. Không có đi ra bao xa, Giang Triệt cũng cảm giác được. Quay đầu nhìn lại, một cái ước 40 tuổi đàn ông, ăn mặc có chút lôi thôi. Quần áo có chút bẩn, tóc cũng rối bời, ngoài miệng còn ngậm điếu thuốc. Bị phát hiện hắn cũng không tránh, ngược lại cười xông đến. Vừa mới ở bên kia ngân hàng công thương, trùng hợp trông thấy tiểu huynh đệ mua nhận mua chứng nhận. Một lần mua rất nhiều, tài không thể để lộ ra. Biết à, mang theo nồng đậm Hồ Kiến khẩu âm, đàn ông mở miệng nói, là uy hiếp hay là thật nhắc nhở. Giang Triệt cảnh giác một cái, bình tĩnh một giọng nói, tạ ơn, ta nhìn ngươi tiền là gặp ở bên trong túi quần. thêu thùa rất tốt, hết sức mật, không tốt hủy đi, cho nên hẳn không phải là chính ngươi may. Trong nhà mụ mụ may à? Đàn ông nhìn thấy Giang Triệt ánh mắt nghi hoặc, cười một cái giải thích nói. Cho nên ta phán đoán, ngươi một cái mua nhiều như vậy, cũng không phải là bởi vì nhà rất có tiền. Số tiền kia rất có thể đã là nhà ngươi toàn bộ tích xúc. Không chừng còn cho mượn chút, cực tài sản. Thế nhưng ngươi vừa rồi khí định thần nhàn, thật lớn như vậy nắm bắt sao? Thật mạnh sức quan sát cùng sức phán đoán. Hắn là làm cái gì? Muốn làm cái gì? Giang Triệt hỏi ngược lại. Đại ca ngươi cũng là chuẩn bị mua nhận mua chứng nhận sao? Đàn ông lắc đầu, dập tắt thuốc lá, lại rút ra một cây đưa cho Giang Triệt. Giang Triệt không có nhận. Chính hắn điểm, quất một ngụm nói. Không phải, trong nhà của ta lão phụ thân ở chỗ này bệnh viện nằm viện. Ta tới bồi dưỡng, vừa vặn đi ra đi đi. Trùng hợp nhìn thấy, à ta kỳ thật không có chạm qua nghề này. Liền là vừa vặn nhìn thấy. Đột nhiên lên điểm tâm nghĩ, trong đầu nghĩ đến, không biết làm sao lại theo tới rồi. Tiểu huynh đệ chớ để ý, không có việc gì. Vậy thì tốt, cảm ơn tiểu huynh đệ. Ta trở về suy nghĩ lại một chút. Đàn ông có chút cũ phái chắp tay, nói lời cảm tạ, không sai sau đó xoay người đi. Về phần mặc khác vừa rồi vấn đề kia, đã không cần hỏi, bởi vì Giang Triệt lúc này biểu hiện. Bị nói toạc cược tài sản về sau, y nguyên khí định thần nhàn, không có đi che giấu, phủ nhận, cũng không có vì cho mình lòng tin, liều mạng đi cường điệu cái gì, tóm lại người bình thường sẽ có phản ứng, Giang Triệt toàn không có, cho nên, hắn đã được đến đáp án, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay, anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.